Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 12, ít tính một bước. Quân phản loạn doanh địa, chết, Tử Lương còn đang tiêu hóa lấy tin tức này. Batman xác nhận nói, đúng vậy, kỳ thật ở trận đại chiến đó, ta bị siêu nhân tia laser ánh mắt chạm tới khi đó. Ta nên chết, còn tốt. Con rơi bọc thép cứu ta một mạng, nhưng là đồng thời, ta cũng thay đổi thành cái dạng này. Tại cái này 15 năm bên trong, ta nghĩ hết biện pháp đem những vật này từ trong thân thể của ta bỏ đi xuống dưới. Nhưng là, bọn chúng đã hoàn toàn hòa tan tiến huyết nhục của ta. Những cái kia có độc kim loại nặng, mỗi phút mỗi giây đều tại trong máu của ta chảy xuôi, tàn phá lấy nội tạng của ta. Ta đã trèo trống không bao lâu, thế nhưng là, trước người tại phế tích bên trong thân thủ, nhìn cũng không có cái gì dị thường a. Ha ha, ngươi nói là cái kia phi tiêu a? Đây không phải là ta ném, ta chỉ là dùng viễn trình điều khiển máy móc hướng các ngươi bắn ra một cái tín hiệu mà thôi. Trên thực tế, ta đã rất nhiều năm đều không hề rời đi qua gian phòng này. Ấy, tin tức này quả thực nhường Tử Lương có chút không nghĩ tới. Một cái đã từng lấy phàm nhân thân thể liền cùng siêu nhân Phút Đình đối kháng người, vậy mà đã suy yếu đến loại tình trạng này. Batman nói vẫn còn tiếp tục lấy. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực tại tìm kiếm lấy có thể đối siêu nhân tạo thành uy hiếp người. Nhưng là, tựa như là ta ước đó nói như vậy, thế giới này cơ hồ tất cả siêu anh hùng hoặc là siêu cấp nhân vật phản diện tất cả đều bị giết chết. Liền huyết thống của bọn họ đều bị đuổi tận giết tuyệt. Không có dòng dõi, càng không có người thừa kế. Đúng vậy, trên thế giới này chỉ còn lại phàm nhân. Mặc dù chúng ta tạo thành quân phản loạn, nhưng là ta biết, vẻn vẹn bằng vào chúng ta là không cách nào đối kháng siêu nhân. Nói đến, chính ta đều có chút không thể tin được, nhưng là ta không thể không thừa nhận, con đường này chỉ có thể thông hướng tuyệt vọng, trừ phi, đúng, trừ phi có kỳ tích. Chính là như vậy một cái tín niệm, nhưng ta kiên trì 15 năm, Batman nói ra, mà các ngươi, chính là cái này kỳ tích, ngươi khả năng không cách nào tưởng tượng, làm ta nghe nói trên mặt đất có một nhóm người tùy tiện liền chống cự lại mấy trăm tên quân đội chính phủ hỏa lực lúc. Ta là dạng gì tâm tình? Trong bóng tối, ta tìm tới một điểm quang sáng. Tử Lương có chút không tốt lắm ý tứ chọn xuống lông mày. Trên thực tế, hắn sở dĩ trắng trợn cùng quân đội chính phủ làm, chính là muốn để Batman chú ý tới mình, từ đó mượn nhờ hắn lực lượng đối phó siêu nhân. Nhưng là vị diện này Batman tựa hồ đã suy yếu đến không cách nào cung cấp cho mình cái gì trợ giúp. Chờ một chút, đang nghĩ ngợi, Tử Lương giống như đột nhiên ý thức được cái gì. Ngươi mới vừa nói, ngươi đã thật lâu không hề rời đi qua nơi này. Batman gật gật đầu, đúng vậy, thân thể của ta đã không cách nào ủng hộ thời gian dài vận động. Một luồng 10 phần không tốt suy nghĩ từ Tử Lương trong đầu tán phát ra. Vậy là ngươi làm sao tránh thoát siêu nhân điều tra? Hắn hỏi, ân, cái này đích xác là cái vấn đề. Bởi vì mọi người đều biết, siêu nhân thị lực là có thể xuyên thấu chướng ngại vật. Xuất hiện giai đoạn biết, duy nhất có thể ngăn cách hắn thấu thị quan sát, cũng chỉ có, chỉ, loại kim loại này. Nhưng là, chỉ là đem cái này căn cứ quân sự dùng chì bao vây lại, cũng căn bản không có cách nào giấu giếm được siêu nhân. Ngươi nghĩ à, mặt khác tất cả địa phương đều có thể nhìn một cái không sót gì. Chỉ có một chỗ nhìn không thấu. Cái kia che đậy cùng không có che đậy có cái gì khác nhau? Batman rõ ràng là biết rõ Tử Lương nghi vấn. Vì lẽ đó hắn trực tiếp giải thích nói, ngươi có thể yên tâm, nơi này là an toàn. Bởi vì ta tại vừa mới biết được siêu nhân cái này tồn tại thời điểm, ta cũng đã bắt đầu phản siêu nhân kế hoạch. Cho đến tận này, tại trong phạm vi toàn thế giới, giống như là loại này quân phản loạn doanh địa hết thảy có hơn 11,000 cái. Bọn chúng toàn bộ đều bị xây dựng ở dùng bình thường phương pháp khó mà đạt tới địa phương. Ở trong đó, chỉ có 500 tọa lệ thuộc vào Nguyên tập đoàn. Còn lại, toàn bộ là ta nặc danh đầu tư kiến thiết. Hơn nữa, ở trong đó, cũng chỉ có số ít vài tòa là chân chính doanh địa. Còn lại, toàn bộ đều là chuyên chở khắc hóa đá vũ khí to lớn cạm bẫy. Tại ban đầu mấy năm, siêu nhân đã từng thử qua đi tiêu diệt cái này doanh địa. Nhưng là, hắn lại vì này bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí suýt nữa mất đi tính mạng. Từ sau lúc đó, hắn liền cẩn thận, điều động chính phủ của mình quân đi chấp hành loại nhiệm vụ này. Nhưng là, ta lại làm cho những này doanh địa không có khoảng cách 4 tháng. Liền tự động mở ra hoặc là đóng kín chỉ tầng ngăn cách. Đem ngụy trang thành phổ thông dưới mặt đất công trình, cũng đối bạo lộ ra căn cứ điều động quân phản loạn đóng giữ. Vì lẽ đó đoạn thời gian kia, chúng ta dùng loại phương pháp này diệt trừ siêu nhân gần như 1/4 lực lượng vũ trang. Hiện tại, hắn đã không dám đối bất kỳ một cái nào căn cứ tùy tiện hạ thủ. Tử Lương gật gật đầu, nhìn như mặt không hề cảm xúc. Nhưng là trong lòng của hắn sớm đã bị cái này nội tâm âm u ra hỏa cho kinh đến. Chân trước vừa cùng siêu nhân thành lập đồng minh quan hệ. Xưng huynh gọi đệ, phía sau cũng đã bắt đầu chữ hàng khắc thạch, bắt đầu phản siêu nhân kế hoạch. Cái này lúc trước tính toán có phải hay không cũng đánh quá sớm. Bất quá, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, bởi vì Tử Lương cái kia dự cảm không tốt càng thêm nồng đậm. Bởi vì hắn đang suy nghĩ, trước đó vây quét tự mình cái kia mấy trăm tên quân đội chính phủ. Thật chỉ là một cái thăm dò a. Cái kia xú bà nương, có phải hay không là lại giấu một tay? Đúng lúc này, cả phòng, tựa hồ đột nhiên lắc lư một cái. Chuyện gì xảy ra? Batman cau mày một cái. Ngay sau đó, lại là một trận lắc lư, gian phòng trên trần nhà, có một ít tro bụi bị chấn động xuống tới. Batman đè xuống tự mình trên bàn một cái nút, lập tức, một vệt ánh sáng màn hình liền xuất hiện ở trước mắt. Phát sinh cái gì? Hắn hỏi, rất nhanh, Jim, Gordon thanh âm truyền vào đến. Không biết, nhưng là, tựa như là từ phía trên truyền đến. Phía trên, Batman hơi nghi hoặc một chút, phải biết, tự mình cái trụ sở này, thế nhưng là giấu ở dưới mặt đất 400 mét sâu địa phương. Phía trên tất cả đều là kiên cố mặt đất nham thạch. Liền xem như siêu nhân thấu thị thị lực, cũng rất khó đạt tới nơi này. Đừng nói gì đến chấn động, nhưng là, vì lý do an toàn, Batman vẫn là lập tức mệnh lệnh. Đem trên mặt đất hình tượng bật tới, rất nhanh, một bộ từ vệ tinh quay chụp động thái hình ảnh, liền truyền tống đến trong màn ảnh. Ách, đúng, Batman có tự mình vệ tinh, cũng có tự mình độc lập tiếp thu thiết bị. Đừng hỏi vì cái gì, người ta có tiền, mà hình ảnh kia bên trong, bày biện ra một đoạn nhường người không thể tưởng tượng hình tượng. Giờ phút này, căn cứ quân sự thượng tầng, nguyên bản bằng phẳng mặt đất, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái thiên thạch khổng lồ hố. Mà tại hố thiên thạch trung ương, một người mặc đồ vét nam tử, ngay tại một quyền, lại một quyền đánh mặt đất, nương theo lấy hắn mỗi một lần rơi quyền, đều có bão cát đồng dạng bão cát bị tạc, nhưng là một hai giây về sau, lại có một trận không khí bị áp xúc ra cuồng phong, đem tất cả đá vụn cùng cát bụi thổi tan. Nhìn xem một màn này, Batman sinh ra một cái có chút hoang đường ý nghĩ. Cái này nam nhân muốn làm gì? Hắn nghĩ tay không đào xuyên toàn bộ mặt đất à? Mà liền tại giờ phút này, Tử Lương la bàn cũng bỗng nhiên phát ra vù vù. Trước mắt vị diện đã phát hiện vũ trụ nguyên tố sở thuộc lực lượng cực kỳ nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm.